Chương 620, hoặc là cút, hoặc là chết. Râu cô đại, mang theo tổ chức bạ rổ quẻ nhân đi tới nơi này, dĩ nhiên, hắn không có đem tổ chức bạ rổ quẻ nhân toàn bộ mang tới. Mang tới đều là tinh anh cao cấp đặc công, những thế lực kia yếu, mang tới cũng không dùng. Thực sự phát sinh xung đột, bọn họ cũng không giúp được một tay. Quả nhiên tới ác dẫu cô đái nhìn cách đó không xa xì dạ, còn có băng hải tặc cụ dạ thành viên, nhìn chằm chằm nồng đậm áp lực đi tới. Xì dạ thuyền trưởng, nguyên lai là khách, vì sao không cho ta biết một tiếng đâu? Dẫu cô đã khuôn mặt bên trên treo giả tạo nụ cười. À, vậy ngươi đây là đang trách cứ ta tới không có thông báo ngươi sao? Xì dạ nhàn nhạt hướng về dẫu cô đái dò hỏi. Tuy là xì dạ thoại ngữ bình thản, nhưng cho dẫu cổ đại mang đến một cô vô cùng dày đặc lực các bách. Tự nhiên không có, ta nào dám trách cứ sĩ dạ thuyền trưởng. Dẫu cổ đại mặc dù trong nội tâm lại như thế nào cao ngạo, lúc này cũng muốn bỏ xuống trong lòng hết thể cao ngạo, TV nói rằng. Dẫu cổ đại, chính là người gây xích mích gạ lạ bạ tạ trong vương quốc loạn AVV phẫn nộ hướng về dẫu cổ đại chất vấn. Cô ha ha ha, VV công chúa. Nơi đây dường như không có người tư cách nói chuyện ác dầu cổ đã cười lớn nói. Đối mặt hy dạ thời điểm, dầu cổ đã có thể hèn mọn một ít, thế nhưng đang đối mặt vi vi thời điểm, dầu cổ đã khả năng liền không có chút nào cần khách khí. Ở chỗ này, ngươi có tư cách gì kiêu ngạo? Hàn Quốc lại hết sức không quen nhìn dầu cổ đại kiêu ngạo. Chỉ bằng dầu cổ đã tên ra hỏa như vậy, có tư cách gì ở chỗ này kiêu ngạo đang khi nói chuyện, Hàn Quốc liền một đao hướng về dầu cổ đại chém tới. Một đao chém qua dầu cô đái, nếu không phải dầu cô đã kịp thời nguyên tố hóa lời nói, hiện tại sợ rằng đã chết ở Hàn Quốc dưới một đao. Ngược lại là đã quên, ngươi chính là cái tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả. Hàn Quốc chứng kiến nguyên tố hóa, mới nhớ dầu cô đái là tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả. Dầu cô đái nguy hiểm lùi lại, cảm giác thiếu chút nữa thì chết, nếu như Hàn Quốc sử dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ lời nói, dầu cô đã có thể thực sự cút. Không nên động thủ. Râu cổ đại mở miệng nói, những lời này là hướng về phía sau thủ hạ nhóm nói, hắn không muốn cùng ủ dù mà kỳ xì dạ vạch mặt. Nếu quả như thật na ho bẻ lời nói, bọn họ tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt miểu sát, hoàn toàn liền không phải là đối thủ, thực lực chênh lệch quá lớn. Trung thành nhờ ẩn mở một đình chỉ xuất thủ, Mr. một là chém chém quả thực năng lực giả, thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị, cũng có thể hóa thành đao kiếm, Mr. là danh hiệu của hắn. Hắn tên thật là Đạt Bùn. Sĩ dạ thuyền trưởng, ta đối với ngươi cũng không có ác ý. Dẫu cô đã hướng về sĩ dạ nói rằng. Suy, nếu như ngươi có ác ý, hiện tại ngươi đã sớm chết rồi. Một tiếng rêu cợt sau đó, hẳn có khinh thường nói. Dẫu cô đại biểu tình âm trầm, nhưng là lại cũng không có phản bác. Trên mặt che lấp từ từ tiêu thất, dẫu cô đại mười phân hội che giấu mình. Kỳ thực ở sĩ dạ trước mặt, dẫu cô đã che giấu mình cũng không dùng. Nếu như vệ vũ hướng lời nói, liền dầu cô đài đến cùng đang suy nghĩ gì, cũng có thể biết được nhất thanh nhị sở. Làm sao, chẳng lẽ ngươi còn không chịu phục hẳn cọc trong tay tuột sủ cả chỉ vào dầu cô đài, thậm chí lập tức phải một đao chém xuống đi. Dầu cô đã tâm lý biệt khuất, ta vẫn là lần đầu tiên giả bộ như vậy tôn tử. Đối mặt hẳn có quý hiếp, trực tiếp làm tôn tử, liền hẽ răng cũng không dám hẽ răng. Bởi vì hẳn có không phải đang cùng hắn đùa giỡn. Nếu như dầu cổ đại dám phách lối trở về một câu, tuyệt đối một đao chém chết dầu cổ đại. Trầm mặc im lặng một hồi, dầu cổ đại nhìn Sĩ Dạ mở miệng nói rằng, Sĩ Dạ thuyền trưởng, ta cảm thấy chúng ta trong lúc đó có thể hợp tác. Ngươi nghĩ hợp tác với ta cái gì? Sĩ Dạ liếc dầu cổ đại liếc mắt, nhàn nhạt hỏi. Minh Vương, nói vậy Sĩ Dạ thuyền trưởng nên biết trong truyền thuyết tam đại cổ đại binh khí Minh Vương ác dầu cổ đại một cắn răng, trực tiếp đem Minh Vương nói ra. Sở dĩ nói ra, kỳ thực dầu cô đã trong lòng cũng có sở tính kế, hắn sợ rằng tìm cả đời cũng tìm không được Minh Vương. Xem không hiểu lịch sử văn bản văn tự, căn bản là không có cách tìm được Minh Vương. Cho nên dầu cô đã chính là muốn mượn Sĩ Dạ tay tìm được Minh Vương, sau đó nhân cơ hội cướp đoạt lại. Không sai, lá gan chính là như vậy đại, cư nhiên lập mưu muốn ở Sĩ Dạ trong tay cướp đồ, lá gan này đủ lớn á ha ha, ta đương nhiên biết. Sĩ dạ biểu tình có chút cổ quái. Râu cô đã chứng kiến sĩ dạ biểu tình, nhiều lắm chỉ là đem sĩ dạ biểu tình trở thành khiếp sợ, hoàn toàn không biết sĩ dạ biểu tình cổ quái ý vị như thế nào. Biểu tình của những người khác cũng đều vô cùng có ý tứ, Minh Vương à, các nàng đều quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. mười bởi vì lúc này thuyền của các nàng, chính là trong truyền thuyết Minh Vương A, ân, cùng trong truyền thuyết cái kia Minh Vương, hẳn là không có gì khác nhau A, dù sao cũng là sử dụng Minh Vương thiết kế đồ tạo ra siêu cấp chiến hạm, chắc là không có khác nhau lớn gì. Ta đã tìm được Minh Vương đầu mối, không bằng chúng ta hợp tác tìm được Minh Vương, cùng nhau thống trị thế giới như thế nào, dầu cô đã hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Dầu cô đại biểu tình đang ở mang theo một chút điên cuồng, những thứ này điên cuồng đại biểu cho dầu cô đại dạ tâm, thực lực của hắn không mạnh, thế nhưng dạ tâm thật là ngập trời lớn như vậy a, thống trị thế giới, ta cũng không có hứng thú kia. Sĩ Dạ có thể không có gì thống trị thế giới ý tứ, hơn nữa Sĩ Dạ còn cần ngoại vật tới thống trị thế giới sao, dầu cô đại, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là cút ra khỏi ạ lạ bạ tạ vương quốc, hoặc là chết. Không, Sĩ Dạ không muốn nghe dầu cổ đại xả đạm, hai lựa chọn cho hắn, hoặc là cút, hoặc là chết. Dầu cổ đại biểu tình trầm xuống, hướng về Sĩ Dạ hỏi, Sĩ Dạ thuyền trưởng, lẽ nào giữa chúng ta liền không thể thương lượng một chút nữa, ngươi cảm thấy ngươi xứng thương lượng với ta nhạc dầu cổ đại, ngươi có phải hay không đánh giá quá cao chính ngươi, Sĩ Dạ khinh thường nhìn dầu cổ đại. Đối với cái này ra hỏa, Sĩ Dạ tâm lý có chút khinh thường, người này không có bao nhiêu thực lực, nhưng là lại không gì sánh được tự đại. Nếu như không phải là bởi vì hắn tự đại, nguyên tắc trong cũng tuyệt đối sẽ không bị Luffy cho đánh bại. Dù sao lúc đó mới vừa đến ạ lạ bạ tạ vương quốc Luffy, thực lực có thể không được tốt lắm, thậm chí thực lực có thể nói là hơi yếu. Mới ra đời tiểu hải tà cờ mà thôi, dầu cổ đái lại thua ở Luffy trong tay. Ngoại trừ một phần là Luffy nhân vật chính quang hoàn ở ngoài, còn có chính là dầu cổ đại chính mình quá mức khinh thường nguyên nhân. Ta biết Sĩ Dạ thuyền trưởng thực lực lợi hại, thế nhưng ta dầu cổ đại cũng không phải dễ khi dễ. Dầu cổ đại mặt mang uy hiếp hướng về Sĩ Dạ nói rằng, ngươi đây là đang uy hiếp ta, Sĩ Dạ ngạc nhiên hướng về dầu cổ đại hỏi, lần này Sĩ Dạ là thật bội phục dầu cổ đại dũng khí, chẳng lẽ không rõ ràng sự chênh lệch giữa bọn họ sao, Sĩ Dạ, không nên cùng hắn nhiều lời, giết chết hắn A Hàn Cọc đã sớm khó chịu. Người này ở Sĩ Dạ trước mặt còn dám kiêu ngạo, phải biết rằng Sĩ Dạ nhưng là chồng của nàng. Chính là dầu cổ đại là thứ gì Hàn Cọc có lòng tin mấy đao chém chết người khác.